Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, 1503. Chương 1503 cầu ngươi đừng liêu ta. Tới rồi thư viện, Minh Ca tìm mấy quyển chính mình muốn xem thư ngồi ở một chỗ trong một góc cái bàn bên, chung quanh. Các bạn học đều im ắng, bị này không khí cảm nhiễm. Minh Ca ngay cả phiên thư đều là nhẹ nhàng. Đối diện Nghiêm Thích ngẩng đầu nhìn rất nhiều lần Minh Ca, hắn biết Lạc Ca chính là cái loại này. Ngày thường không nỗ lực, thời khắc mấu chốt đầu huyền lương trùy thứ cổ tính tình. Chỉ cần không phải ở khảo thí trước, Lạc Ca căn bản không có khả năng sẽ hào hào ngồi đọc sách ôn tập tư liệu. Hiện giờ Lạc Ca thái độ khác thường như vậy nghiêm túc, làm hắn đáy lòng hơi hơi kinh ngạc rất nhiều lại nghi hoặc. Chẳng lẽ thật là thất tình cho Lạc Ca động lực sao? Lạc Ca đáy lòng liền đem nữ hài kia xem như vậy trọng. Minh Ca nơi nào có thể không biết Nghiêm Thích đối nàng đánh giá a? Nàng trực tiếp đem người này ánh mắt làm lơ. Nghiêm Thích xuất hiện ở thư viện khiến cho thật nhiều nữ hài chú ý. Không bao lâu Nghiêm Thích chung quanh liền ngồi vài cái nữ hài tử. Này đó nữ hài tử nhìn như là đang xem thư, kỳ thật là cầm di động lẫn nhau giao lưu suy nghĩ như thế nào tới khiến cho Nghiêm Thích chú ý. Cùng với giáo thảo đọc sách bộ dáng hào soái hào tưởng chụp được tới linh tinh nói, Nghiêm Thích không thích như vậy bị nữ sinh vây xem. Hắn thấy Minh Ca đọc sách xem chuyên chú không có phải đi ý tứ. Dứt khoát lạnh lùng ngó mắt đối diện những cái đó nữ sinh. Sau đó ra thư viện tính toán hít thở không khí lại trở về, chờ hắn trở về thời điểm. Phát giác Minh Ca trong tầm tay thư lũy một thước rất cao. Hơn nữa đều không phải tiểu thuyết, tất cả đều là sinh vật loại thư tịch. Chẳng lẽ người này thật muốn một buổi trưa liền đem này đó thư xem xong? Nghiêm Thích dứt khoát cũng tìm mấy quyển tạp ký linh tinh thư nhìn, bất chi bất giác tới rồi cơm. Chiều thời điểm, Nghiêm Thích hô vài thanh Minh Ca. Minh Ca lúc này mới từ thư đôi ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Thích. Làm sao vậy? Ăn cơm thời gian, Nghiêm Thích nói, đi thôi. Minh Ca gật gật đầu, đem thư toàn bộ thả lại kệ sách. Lúc này mới cùng Nghiêm Thích cùng nhau ra thư viện, Lạc Ca. Người đọc sách rất nhanh a, người như vậy phiên thư, có thể xem đến đi vào sao? Xem không hiểu lắm cho nên mới phiên nhanh như vậy. Minh Ca phi thường khiêm tốn trả lời. Chờ ta lại nhiều xem mấy lần phỏng chừng liền không sai biệt lắm. Bởi vì xem không hiểu cho nên. Phiên mau, đây là cái gì lý do a? Nghiêm Thích nhịn không được cười thanh. Ta liền ngồi ở ngươi đối diện. Ngươi có không hiểu có thể hỏi ta. Minh Ca gật gật đầu. Bên người có như vậy cái học bá tài nguyên không lợi dụng một chút thật đúng là không được. Chờ ta không hiểu tới lãnh giáo ngươi. Nghiêm Thích cười gật đầu. Hắn vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Học tập không phải một lần là xong sự tình. Ngươi cũng không cần quá như vậy khắc khổ. Minh Ca tránh đi hắn tay nghiêm túc nói. Nghiêm Thích ngươi về sau nhưng đừng chụp ta bả vai. Ngươi những cái đó các nữ hài đều nói ta và ngươi có một chân. Ta nhưng không nghĩ dẫn hỏa thượng thân. Nghiêm Thích nhướng mày. Ngươi một đại nam nhân hành đoan làm được chính. Ngươi còn để ý loại này lời nói. Nghiêm Thích lời này là ký chủ đã từng vỗ bộ ngực nói qua. Bởi vì phía trước liền có các nữ hài ở trên mạng chuyên môn YY giáo thảo cùng thượng vô không thể. Nói 123 sự. Ngay lúc đó ký chủ cảm thấy này đó các nữ sinh hoang đường rất nhiều cũng tỏ vẻ chính mình mới sẽ không đem loại sự tình này đặt ở trong lòng đâu. Nghiêm Thích chỉ nhớ nhưng thật ra thật tốt. Lâu như vậy còn có thể nhớ rõ, Minh Ca nói. Trước kia ta cũng là như vậy tưởng. Chính là hiện tại ta bị ngoại tình oa. Ta huyết lệ sử nói cho ta. Vẫn là đến ly ngươi xa một chút. Bằng không ta tìm một người bạn gái thích ngươi. Lại tìm cái còn thích ngươi. Ta phải nhiều bi thôi a. Nghiêm Thích nói. có thể thích người khác. Nữ nhân nói minh nàng căn bản không thích ngươi, sai rồi. Minh ca nói, nhân gia nói nữ nhân không ra tường là bởi vì đã chịu dụ hoặc còn không lớn. Nam nhân không phản bội là bởi vì phản bội lợi thế quá thấp. Điều kiện nhất định hả? Nam nữ đều sẽ biến, ta không như vậy cảm thấy. Nghiêm Thích nói, thích một người là cả đời sự tình, mặc kệ thế nào đều sẽ không thay đổi. Đây mới là chân chính tình yêu. Ngươi nói này đó không gọi tình yêu, mà là cứ gọi là thức ăn nhanh. Minh ca kinh ngạc đánh giá Nghiêm Thích. Nghiêm Thích, ngươi ý tưởng này còn rất ngôn tình. Ngươi sẽ không chính là bởi vì cái này ý tưởng vẫn luôn giao không đến bạn gái đi. Ta xem như đã biết. Ngươi đây là cái sống sờ sờ phản diện ví dụ. Đáng giá ta nghĩ lại. Nghiêm Thích cười một tiếng. Không phải bởi vì nguyên nhân này. Ta đã có yêu thích ngươi. Vẫn luôn đều ở bảo hộ hắn. Minh ca có điểm nhớ tới nổi da gà. Bất quá nàng nhịn xuống. Kia ta chúc phúc ngươi a. Ta không nghĩ tới giáo thảo loại này sinh vật còn có thể có yêu thích người. Thật là hiếm lạ. Ân, cảm ơn chúc phúc, Minh ca. Buổi tối thời điểm trong ký túc xá các đồng bạn đều ở chơi game, mùa hè quá nhiệt. Từng cái đều là chỉ xuyên điều quần đùi trạng thái. Minh ca cự tuyệt chơi game đề nghị. Nàng nằm ở trên giường nhìn một hồi thư. Trong phòng thật sự quá buồn. Nàng dứt khoát ra cửa ở sân thể dục chạy vài vòng, chờ trở lại ký túc xá. Này đó con cú còn chưa ngủ. Minh ca chính mình ở phòng vệ sinh tắm rửa. Sau đó bò lên trên phô tính toán ngủ, đối diện hai cái bạn cùng phòng cười hỏi Minh ca là bởi vì thất tình muốn đại biến dạng sao. Minh ca ừ một tiếng. Cũng không để ý tới bạn cùng phòng nhóm trêu chọc. Tiếp tục nằm ngủ ngon giấc. Ngày mai không có sớm khóa. Đánh giá bạn cùng phòng nhóm muốn chơi trò chơi đến quá nửa đêm. Minh ca nhìn như nhắm mắt ngủ. Kỳ thật là ở tu luyện quang minh chú. Một đêm vô miên. Buổi sáng thần thanh khí sảng. Thừa dịp bạn cùng phòng nhóm đều không có rời giường. Minh ca bò xuống giường tắm xong. Mới ra toilet. Liền thấy được cửa Nghiêm Thích. Đối thượng Minh ca ánh mắt. Nghiêm Thích nói, cùng nhau đi ra ngoài chạy hai vòng, Minh ca gật gật đầu, một đường không nói chuyện. Nghiêm Thích vài lần ngó mắt Minh ca, tới rồi sân thể dục thời điểm rốt cuộc nhịn không được hỏi. Suy nghĩ cái gì? Minh ca dừng một chút, suy nghĩ ngày hôm qua xem những cái đó thư. Đừng nói chuyện, người sẽ quấy rầy ta suy nghĩ, hảo đi, đây cũng là cái lấy cớ. Nghiêm Thích tươi cười ôn hòa trong mắt hiện lên một mặt sủng nịch. Hào, ở bạn cùng phòng nhóm trong mắt, Minh ca chính là cái kia bởi vì thất tình mà tính tình đại biến nỗ lực vươn lên người, nhìn đến Minh ca mỗi ngày như vậy nỗ lực, này đó bạn cùng phòng nhóm cũng hận không thể nói một lần luyến ái hào thất tình nỗ lực vươn lên, nhưng Minh ca cuối cùng mục đích kỳ thật là tưởng đem chính mình chôn ở trong sách. Hảo có thể sử dụng chính đại quang minh lấy cớ cùng Nghiêm Thích bảo trì khoảng cách. Minh ca ở đại nhị kết thúc thời điểm, các khoa thành tích đều là tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng chưa đi đến niên cấp tiền 10, nhưng nàng từ một cái trung đẳng học sinh chạy tới thượng du. Nhiều ít vẫn là có thể khiến cho đại gia chú ý, đặc biệt là Nghiêm Thích. Liên tục khen Minh ca trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí. Trêu ghẹo Minh ca thỉnh bạn cùng phòng nhóm ăn một đốn, ăn cơm rất nhiều. Lẫn nhau đều hỏi đối phương có tính toán gì không. Nghiêm Thích tưởng tổ chức một cái quốc nội du, hỏi đại gia có hay không hứng thú. Bạn cùng phòng nhóm nghị luận sôi nổi thời điểm, Minh ca liền ở vùi đầu ăn cơm. Mãi cho đến Nghiêm Thích hỏi nàng là nghĩ như thế nào thời điểm, Minh ca đẩy đẩy chính mình mắt kính. Ta liền không đi, ta mẹ làm ta về nhà cấp muội muội học bổ túc công khóa, vừa nghe Minh ca có cái muội muội. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng lập tức phóng xạ ra lang giống nhau ánh mắt. Liên tục hỏi Minh ca muốn hay không giúp đỡ, có cần hay không bọn họ không ràng buộc phụng hiến, tương đương buổi sáng lại một vạn tự. Không cầu khác, liền cầu đại gia chính bản đọc. Mau xuyên pháo hôi nữ xứng đầu phát là ở đằng tấn kiêu kiêu đọc. Nếu là thiệt tình thích, cầu đại gia chính bản, ít được lưu ý văn không được sủng ái không ai xem. Hai ngày này tôn cảo gõ chữ thiệt tình lão thống khổ. Khả năng làm mập mạp kiên trì không buông tay chính là đại gia chính bản đặt mua. Hết chương.